Chương 423, xã hội ta bảo nhi tỷ, người đẹp con đường dã. Xa hoa mù giả cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ngươi cũng bắt đầu sóng sao xì dây củ dầu cổ, mùa xuân đến sao sổ củ háo mì xà kỳ, tình huống gì thoang cái đi vào ba cái tân nhân phàm phu tục tử tấm duy, phùng bảo bảo mặc bạch, che mặt di vờ gờ, hẳn là nàng không sai. Lao thiên sư có phải hay không đột nhiên cảm giác gáp lực tốt đại cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, tốt đi. Cái này Phùng Bảo Bảo khẳng định cũng là một nữ hài tử không sai sổ củ háo mì xà kỳ, ngươi nên thói quen mới được. Trực giác nói cho ta biết, lần này đi vào ba cái tân nhân trong, hẳn cũng chỉ có Phùng Bảo Bảo là nữ hài tử, còn như ngoài ra hai cái, coi như là nữ hài tử cũng đoán chừng là xấu xí. Bởi vì mực bạch ca ca đều không chú ý, chỉ là nói một chút Phùng Bảo Bảo, hơn nữa còn có nhiều chút kinh ngạc dáng vẻ. Ta không phải tiểu học sinh sổ củ háo mì xà kỳ, mới phát hiện ngươi rất có năng lực trình thám đây, có muốn tới hay không cùng một chỗ phá án sổ củ háo mì xà kỳ, phá án đó là tiểu học sinh sự tình. Nếu là ta tới, trực tiếp tẩy não thanh trừ ký ức, nhiều đơn giản ta không phải tiểu học sinh, tốt đi, chúng ta không phải một thế giới người. Sổ củ háo mì xà kỳ, vốn cũng không phải là một thế giới người tốt sao ẻ dẹn xảo xù kẻ, đột nhiên thêm đi vào ba cái tân nhân. Luôn cảm giác không chỉ có chỉ là có tân nhân vào đàn đơn giản như vậy. Trực giác nói cho ta biết, trong đám sắp mở ra chức năng mới. Ta không phải tiểu học sinh, hẳn là. Coi là mới vừa vào đàn ba cái tân nhân, hiện tại đã có 48 người. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, cho nên, trở lại hai cái tân nhân đạt tới 50 người nói, chức năng mới hẳn liền mở ra đi mặc bạch, trên lý thuyết là như vậy. Bất quá. Cái gì chức năng mới đối với hiện tại ta tới nói, cũng không có sức hấp dẫn. Ta chỉ nghĩ đi làm thịt cái kia siêu thần luân hồi không gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói không chừng lần này chức năng mới liền cùng luân hồi không gian có liên quan đây. Thích nhất kem dâu tây, nếu quả thật là cùng luân hồi không gian có liên quan nói, Ginsan ta dám cam đoan nhất định là vừa mới ngoan nhân đại đế nói, khiến đàn chủ đại lão có chút kiêng kỵ. Ngoan nhân đại đế. Ta nói rồi cái gì thích nhất kem dâu tây, cái kia bốn chữ Ginsan ta không dám nói à, có chút sợ mặc bạch, lấy nó có ích lợi gì thích nhất kem dâu tây, đây là ngươi nói, cũng không phải là Ginsan ta nói à huy. Ngoan nhân đại đế, ta hình như là nói qua một câu nói như vậy. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy. Cái này giao lưu quần tướng các vị hội tụ vào một chỗ, nhất định là có sở mưu đồ, mà tại nơi này vạch kế hoạch trong quá trình. Nếu là thành lập cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại ngay cả trong đám thành viên cơ bản nhất an toàn bảo hiểm tất cả chứng không, vậy nó liền thật không cần phải tồn tại cầm kiếm người. Đúng đúng đúng, nếu như là đàn chủ khiến ta gia nhập vào cái này giao lưu trong đám đến, lại không thể trợ giúp ta cứu vớt địa cầu nói, chúng ta tại sao phải sợ hắn làm gì ngược. Lại ta sớm muộn cũng sẽ bị hai hướng bạc hai chiều biến hóa. Mặc bạch cầm kiếm người, lò tiến sĩ hoán niệm rất sâu a cầm kiếm người. Không phải oán niệm rất sâu, là ta rất mê mang. Trong đám các vị đều là có không thể tưởng tượng nổi năng lực tồn tại, mà là lại chỉ có thể ngồi chơ diêm vương tinh, biết rõ hai hướng bạc hàng duy đả kích tùy thời đều có thể hàng lâm lại không có năng lực làm. Bực bội. Thiên sứ ngạ, kỳ thực ngươi cũng đã rất không nổi. Bằng vào sức một mình thành lập hắc ám xâm lâm uy hiếp khiến tam thể người không dám tùy tiện mạo phạm, như thế tái nhập sử sách hành động vĩ đại. Cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Phùng Bảo Bảo, các ngươi tại trò chuyện cái gì, ta thế nào một câu đều xem không hiểu Phùng Bảo Bảo. Còn nữa, trong đám đăng lên những ký ức ấy hình ảnh video, là thực sự sao các ngươi đều là tới từ thế giới khác nhau người cảm giác đều thật là lợi hại dáng vẻ. Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ phụ cận trong rừng núi, an mặc tùy tiện, khoác một đầu xốc xếp tóc dài Phùng Bảo Bảo người còn lưng, nắm từ trên trời hạ xuống đến trước người của nàng màu đen điện thoại. Mặt đầy mờ mịt. Trước tới tham gia là thiên đại tiếu nàng, vốn là muốn đem một chút cản trở ra hỏa chôn sống rơi, lại không nghĩ rằng đuổi theo, bộ điện thoại di động này liền từ trên trời hạ xuống, nếu không phải nàng né tránh kịp thời, bộ điện thoại di động này liền nện ở nàng trên đầu. Đưa điện thoại nhặt lên Phùng Bảo Bảo đã đối cái này màu đen điện thoại cùng với giao lưu đàn tồn tại có một ít biết. Cũng chính bởi vì giao lưu trong đám những kia thú vị ký ức video hình ảnh. Để cho nàng quên còn có chính sự phải làm, cố nén trong lòng hiếu kỳ bắt đầu phát tin tức tham dự đàn trò chuyện. Mặc bạch, thứ nhất phát biểu lại là Phùng Bảo Bảo, có chút ngoài ý muốn. Sa hoa mù ra, Mực Bạch ca ca, cái này Phùng Bảo Bảo lai lịch gì a Mực Bạch, cùng Lao Thiên Sư tại một thế giới. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ, ngươi không phải xem qua dưới một người ký ức sao xã hội ta bảo nhi tỷ đến, ha ha ha ha. Xạ hòa mù dạ, hù dọa. Chính là cái kia đem đối thủ chôn vào không còn cách nào khác Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo, các ngươi làm sao biết ta tại thành trừ chướng ngại a a a, thiếu chút nữa quên mình chính tại đuổi một cái người, không cùng các ngươi trò chuyện, chôn xong người hỏi lại ha các ngươi. Mặc Bạch, ta tiếp cận, cảm tình nàng hiện tại chính tại làm chôn người thủ đoạn Ashizuku Zoko, xã hội ta bảo nhi tỷ, người đẹp con đừng dã. Xem ra những lời này không một chút nào giả a, che mặt JPG. Đông Phương Bạch, hiếu kỳ cái này thời điểm nàng, là tại trả tiền sĩ đồng, vẫn là tại đuổi vương vậy. Soku Haomi Saki, Mực Bạch Kaka, cưỡng chế phát sóng trực tiếp hình thức đi, mặc dù xem qua ký ức, nhưng phát sóng trực tiếp hẳn sẽ tốt hơn chơi. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, phát sóng trực tiếp một xả hòa mù dạ, chờ mong. Phan Phu Tục Tử Tấm Duy, Phùng Bảo Bảo làm bậy coi như, các ngươi thế nào cũng đi theo tham gia náo nhiệt ra Mặc Bạch. Yên tâm đi Lão Thiên Sư, nàng chỉ là đơn thuần chôn người thôi, chết không người ta gọi là Bạch Tiểu Phi, phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Long bên phải, phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, không nên học ta nói chuyện Long bên phải, không nên học ta nói chuyện xạ hòa mù dạ, phúc, thi vương cái này là chuẩn bị một manh rốt cuộc tiết tấu cùng lúc đó. Chấn hồn đường phố thế giới, La Sát đường phố. Mới vừa đưa thức ăn ngoài trở lại La Sắt đường phố, Tào Viêm Binh nhìn bày ra tại phòng ngủ trên bàn gỗ màu đen điện thoại, có chút mở mịt. Lại nhìn thấy trên màn ảnh điện thoại di động không ngừng lóe ra nói chuyện phiếm tin tức, hắn càng là mặt đầy mộng bức. Mà khi hắn cầm điện thoại di động lên đối cái này giao lưu đàn hoàn toàn biết sau, hắn tử vừa mới bắt đầu mở mịt mộng bức biến thành khiếp sợ. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong đám khung chít chát đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó chính là một cái phát sóng trực tiếp hình ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chật, An Mặc tùy ý Phùng Bảo Bảo liền tay cầm một cái sẻn xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính trước. Cùng Phùng Bảo Bảo cùng xuất hiện ở ống kính trước, là một tên bị trói gô lấy trẻ tuổi nam tử. Tay nhấc cái sẻn, Phùng Bảo Bảo phảng phất không biết mình chính tại phát sóng trực tiếp, tựa như thẳng đi tới trẻ tuổi nam tử trước người ngồi xuống, tương đối có thành tựu đem trẻ tuổi nam tử ném tới đào xong hố đất trong. Vẻ mặt thành thật nói, nước cùng đất điều hòa đến tỷ lệ nhất định, bùn sẽ hoàn toàn dán vào thân thể đường cong. Mà còn cùng qua thủy thổ có hấp lực tóm lại cái bộ dáng này nói, ngươi liền không có biện pháp chui ra ngoài lạc. Ngoa tào, nữ nhân này là ma quỷ đi thấy trong đám phát sóng trực tiếp trong hình nghiêm túc chôn người Phùng Bảo Bảo. Tào Viêm Binh nhất thời không nhịn được đánh một cái lạnh run. Ni mã, cái này trong đám rốt cuộc đều là những người nào phát sóng trực tiếp chôn người có phải hay không lớn lối như vậy?